Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngươi sử dụng cái gì mà chính mới trả ta? Cho nên, ngươi nhìn Nguyên Tịch và Thu Phong vì sao không dám xông lên? Cảnh giới của bọn họ không kém lão thái bà kia. Chính là không dám giải quyết vu thuật, giống như là pháp sư bình thường vậy, nhất định là sẽ không có đánh lại vu sư được. Trương Vũ là kiếm sư, thực chiến đối với người bình thường là chiếm tiện nghi, nhưng mà đối với vu sư thì cũng chỉ là như vậy mà thôi. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nói: theo như người nói, vu sư sẽ không phải là vô địch, vậy tại sao người không đi tu luyện vu thuật đi? Chương 3337 Thiên Sư phần 2. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc. Tô Yên giải thích: đây là phương pháp tu luyện pháp thuật của mỗi một đường hướng sẽ khác nhau. Đạo gia và Phật gia mục tiêu là để đối phó với tà vật. Ở phương diện này thủ đoạn rất nhiều, nhưng rất nhiều pháp thuật đối với người sống là không tác dụng. Cho nên khi đánh nhau, mặc dù giống như là võ lâm cao thủ vậy, mỗi một môn phái đều có khắc chế lẫn nhau, hoặc là pháp quyết đối phó sẽ có những cái khắc chế lẫn nhau. Mà vu thuật cũng như vậy đó. Mặc kệ là bạch vu cứu người hay là hắc vu hại người, đều là nhằm vào con người, thủ đoạn đều mà khó lòng phòng bị. Pháp sư bình thường đánh nhau với bọn họ tất nhiên là chịu thua thiệt rồi. Trên một điểm này, chỉ có những tà tu pháp sư thì không kém những vu sư một chút nào cả. Diệp Tiểu Mộc cảm giác như là mình đã có thêm một bài học. Người sao vậy? Sao cứ một mực rầu rĩ vậy? Tô Yên chú ý đến Diệp Tiểu Mộc cau mày, cũng không nói chuyện, liền hỏi, thuận tiện đem kê tử từ trong ba lô lấy ra. Lúc đầu nàng không muốn mang theo kê tử, bởi vì nó là thần thú phượng hoàng rất hiếm thấy, nếu để cho quá nhiều pháp sư nhìn thấy, không tránh khỏi sẽ có nhiều kẻ gièm pha. Tô Yên ở phương diện này rất chú ý, vậy là cùng kê tử ước pháp để nó ở trong ba lô, nếu như mà thò đầu ra sẽ không cho đi nữa. Kê tử trước đó ở trong ba lô đã xem hết toàn bộ chiến đấu, một mực không có nói chuyện, bây giờ có chút khó chịu. Ta không có dầu dĩ không vui, ta là nghĩ tới vấn đề trước đó, nếu như là ta đối mặt với công kích của Ngô A Bà thì phải lên làm như thế nào. Thôi đi, cái này đều đã trải qua lâu rồi, ngươi còn nhớ làm gì? Vậy ngươi có nghĩ đến không? Ta vẫn không nghĩ ra được. Một lát sau, tất cả mọi người đều về lều đi ngủ. Ở trong lều đều đã phủ nệm, ngủ cũng không có lạnh. Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo và Trần Hiểu Húc ở một lều. Đại khái qua khoảng 12 giờ, tất cả mọi người đều nằm ngủ. Điện thoại di động của Trần Hiểu Húc vang lên, hắn nhìn một chút, đi ra ngoài, chính là Nguyên Tịch nhắn tin hẹn gặp. Vương Tiểu Bảo ngược lại, ngủ rất ngon, đang ngáy phò phò. Diệp Tiểu Mộc nằm mà không có ngủ được. Hắn vẫn nghĩ đến trận đánh nhau kia. Nếu như là ta, thực lực tương cận, muốn làm sao mới có thể phá giải thế công của Ngô A Bà. Đối với hắn mà nói, cái này không riêng gì là một trận chiến, mà là đây là một phương diện mà để cho hắn phải suy nghĩ, trở thành tâm kết của hắn. Nếu như không nghĩ ra, hắn sẽ một mực khúc mắc. Nếu như có thể thông suốt, hắn tin tưởng đối với con đường tu luyện của mình nhất định sẽ có bước tiến lớn. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ cả một đêm. Loại cảm giác này nó giống như là làm toán vậy, có đôi khi có thể bắt được chân tướng, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm giác có gì đó khúc mắc, lại quay lại từ điểm bắt đầu. Thời điểm trời sắp sáng, Trần Hiểu Húc trở về, cúi đầu nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc vẫn trợn tròn mắt, không nhúc nhích, tưởng rằng hắn làm sao, gọi nhiều lần. Diệp Tiểu Mộc đang nghĩ đến mấu chốt, đối với câu hỏi của mình, căn bản đã xử lý hoàn mỹ. Trần Hiểu Húc nhìn con mắt của hắn chớp chớp hai lần, biết là hắn còn sống, cho nên mặc kệ, cười một cái, quái nhân, một đám này có lẽ đều là quái nhân. Kết quả vừa nằm xuống, chưa kịp ngủ, Diệp Tiểu Mộc bèn ngồi dậy, trong miệng kêu to: ta nghĩ ra rồi. Sau đó lại nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống. Có một đạo tử khí từ trên đỉnh đầu của hắn lấp lóe, có một điểm giống như là bệnh nhân trong bệnh viện chạy hiện tâm đồ vậy, tất cả trên dưới cứ chập trùng theo nhịp. Nhưng Trần Hiểu Húc nhìn ra, ở bên trong dường như là một dòng sông đang gào thét vạn dặm ầm ầm. Hắn biết đây là thời điểm cảnh giới tăng lên, linh lực của thể nội xông ra ngoài tạo ra hiện tượng như vậy. Người khác không thấy, chỉ có thiên nhãn thông của hắn có thể thấy. Hắn nhìn Diệp Tiểu Mộc, ở trên đỉnh đầu có một đạo ngưu trùng thiên, giống như là linh lực vũ động, làm cho người ta ngơ ngẩn. lúc ở trên Mao Sơn, hắn đối với hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net